Đế Bá, chương 5750, một búa chém chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thiên Ưng sư huynh khiêu chiến, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, hai mắt lộ ra quang mang nhàn nhạt. Lý Thất Giả tiến lên một bước, tiện tay gỡ xuống Vương Nguy tiểu lưỡi búa, vừa cười vừa nói, nếu là tự tìm đường chết, vậy ta một búa chém giết. Một búa chém giết, Lý Thất Giả dạng này thuận miệng nói. Cái này lập tức để Thiên Ưng sư huynh phẫn nộ, cũng làm cho ở đây đệ tử Phượng Địa không khỏi xôn xao. Đặc biệt là ở bên cạnh giật dây Thiên Ưng sư huynh Phượng Địa đệ tử, càng là cảm thấy quá phách lối. Vô tri tiểu nhi, nói khoác mà không biết ngượng, cũng dám nói một búa chém giết, thứ không biết chết sống, người cũng đã biết, chúng ta Thiên Ưng sư huynh, chính là có được thần ưng huyết thống, chính là có được ưng giáp hộ thể. Ở bên một mực giật dây Phượng Địa đệ tử đối với Lý Thất Giả phẫn nộ quát. Một vị khác đệ tử cũng cười lạnh, lạnh giọng nói. Thứ không biết chết sống, sắp chết đến nơi, còn dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Đợi Thiên Ưng sư huynh ưng vũ kiếm mạc rơi xuống, thiên kiếm xuyên tim, nhìn hắn còn dám hay không như vậy miệng ra cuồng vọng. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn muốn hối hận cũng không kịp, đã bị Thiên Ưng sư huynh thiên kiếm toái thi. Thiên Ưng sư huynh, một kiếm chém giết. Còn có đệ tử Phượng Địa giờ này khắc này y nguyên giật dây Thiên Ưng sư huynh. Một tên đệ tử khác cười lạnh nói ra, một kiếm chém giết, vậy liền lợi cho hắn quá rồi, không bằng ngàn kiếm lạc dưới, vạn kiếm xuyên tâm, để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết chúng ta Long giáo lợi hại, cho hắn biết đắc tội chúng ta Long Phượng là như thế nào hạ chàng, hừ. Ồn ào, Lý Thất Giả nhàn nhạt nhìn chung quanh một chút, nói ra, lại không im miệng, lấy các ngươi đầu chó. Lý Thất Giả lời nói nhàn nhạt này ra khỏi miệng nói, lập tức liền đem vừa rồi những này giật dây Thiên Ưng sư huynh Phượng Địa đệ tử cho chọc giận. Những đệ tử này triệt để nổi giận, đều nhao nhao mở lời quát tháo Lý Thất Giả. Tiểu nhi, đáng chết, bằng ngươi câu nói này, đủ diệt các ngươi tiểu kim cương môn. Một vị đệ tử Phượng Địa tức giận quát lên, còn có một vị đệ tử Phượng Địa quát lên nói, vẻn vẹn diệt tiểu kim cương môn, đó đã là nhân từ. Nên bị diệt cửu tộc nó. Họ Lý, không cần Thiên Ưng sư huynh xuất thủ, ta liền lấy người mạng chó. Ở thời điểm này, cũng có đệ tử Phượng Địa không giữ được bình tĩnh, đứng ra, đối với Lý Thất Giả phẫn nộ quát. Im miệng, đối với những này gầm thét Phượng Địa đệ tử, Lý Thất Giả lạnh liếc một cái, trong tay lưỡi búa vung lên mà ra. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, một đạo hàn quang từ trong diều chợt lóe lên, vừa vọt ra. Hàn quang chợt lóe lên, những này Phượng Địa đệ tử vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Ở trong chớp mắt, đầu lâu của bọn hắn cũng bay lên, sau một khắc thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đều lập tức trợn trừng lên, bởi vì bọn hắn thấy được thân thể của mình. Tại thời khắc này, bọn hắn mới phát hiện, đầu lâu của mình đã bay lên cao cao, nhìn thấy chính mình vậy không có đầu lâu thân thể, tùy theo, máu tươi từ cổ đứt gãy trực phún mà ra, cột máu cao cao phun lên. Giống như huyết hoa một dạng nở rộ, tùy theo, bọn hắn thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Ở thời điểm này, Phượng Địa đệ tử từng cái đầu lâu đều con mắt trợn trừng lên, há to mồm, muốn lớn tiếng gọi, nhưng là, quản chi bọn hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều gọi không ra một chút xíu thanh âm. Tùy theo, nghe được, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi xuống đất âm thanh, từng cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Có đầu lâu lăn xuống đến thân thể của mình bên cạnh, nhìn xem đã trở thành thi thể thân thể, tại thời khắc này, bọn hắn đều nhao nhao một mệnh ô hô. Tại trước khi chết một khắc này, những này đệ tử Phượng Địa cũng không biết chính mình là thế nào chết, bọn hắn chỉ thấy Lý Thất Giả một búa vung ra thôi, hàn quang lóe lên thôi, tùy theo, bọn hắn cũng đã là đầu dọn nhà, đã chết không minh bạch. Nếu là có thể có cái gì để bọn hắn cảm thấy an ủi. Chỉ sợ là bọn hắn mãi cho đến tử vong một khắc này, đều không có cảm nhận được đau đớn. Lý Thất Giả một búa vung xuống, liền chém xuống đầu lâu của bọn hắn, để bọn hắn không có cảm nhận được một chút xíu đau đớn. Cũng vẻn vẹn chính là tại trước khi chết, tràn đầy sợ hãi thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đã chết như vậy không minh bạch, ngay cả dẫy dụa một chút cơ hội đều không có. Một búa vung ra, liền lấy mười mấy đầu người tính mệnh, trong chớp mắt này. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, đây hết thảy đều quá nhanh, thậm chí để cho người ta phản ứng không kịp. Ngươi dám, trong chớp mắt này, thi Thiên Ưng sư huynh phản ứng đầy đủ nhanh, hét lớn một tiếng, nhưng, đều đã trễ. Tới phiên ngươi, nhưng là, lúc này, Thiên Ưng sư huynh đã không có thời gian suy nghĩ mặt khác, Lý Thất Dạ đã một búa trực chỉ hướng hắn. Chỉ trong nháy mắt, Thiên Ưng sư huynh vì thế mà kinh ngạc, mà Lý Thất Dạ một búa đã đánh xuống, một búa chém thẳng vào hướng về phía Thiên Ưng sư huynh. Mở, so với vừa rồi những đệ tử Phượng Địa kia tới nói, Thiên Ưng sư huynh lại là cường đại hơn nhiều. Theo Thiên Ưng sư huynh hét lớn một tiếng, nghe được. Keng, keng, keng, từng tiếng kiếm minh thanh âm vang lên, chỉ gặp kiếm quang trong nháy mắt rực sáng. Chỉ gặp Thiên Ưng sư huynh sau lưng một đôi to lớn ưng vũ trong nháy mắt khuếch trương, ngàn vạn ưng vũ hóa thành từng thanh trường kiếm, kiếm quang chiếu rọi. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp ngàn vạn ưng vũ chi kiếm lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được kiếm lũy, tựa như là thần kiếm pháo đài một dạng, như vậy kiếm lũy cao trúc thời điểm, giống như là trăm ngàn vạn trượng tường đồng vách sắt một dạng, làm cho không người nào có thể công phá. Trong chớp mắt này, nghe được, thu, một tiếng ưng gáy, chỉ gặp cự ưng thần dương, một cái cự đại thân ảnh hiện lên ở Thiên Ưng sư huynh trên không, tựa như là một cái vô thượng thần ưng rơi xuống thần chương một dạng, trong nháy mắt này phong bế Thiên Ưng sư huynh chỗ lĩnh vực, làm cho Thiên Ưng sư huynh thực lực trong nháy mắt tiêu thăng. Không hề nghi ngờ, Thiên Ưng sư huynh thực quốc cũng đích thật là cực mạnh, tại thế hệ trẻ tuổi cũng đích thật là một cái người nổi bật. Quản chi không bằng Long Ly thiếu chủ, giản thanh trúc thiên tài như vậy, thực lực cũng là 10 phần xuất chúng. Tại thời khắc này, Thiên Ưng sư huynh cũng không có đi công kích Lý Thất Dạ. Tại hắn cảm nhận được nguy hiểm trong nháy mắt, dùng phòng ngự, lấy chính mình phòng ngự cường đại nhất công pháp, muốn ngăn lại Lý Thất Dạ một búa này. Phanh, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một búa chém xuống tới. So với Thiên Ưng sư huynh cảnh tượng tráng quan không gì sánh được kia. Bất luận là trăm ngàn trượng kiếm lũy, mang là thần ưng thủ hộ, đều là không gì sánh được tráng quan, để cho người ta chấn động theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lý Thất Dạ tiện tay chém xuống một búa, lại có vẻ là thường thường không có gì lạ, chính là một cái chém thẳng vào thôi. Chính là đơn giản như vậy một cái chém thẳng vào, chém vào bên dưới Thiên Ưng sư huynh thời điểm, không có cái gì kinh thiên thần uy, cũng không có cái gì vô cùng ảo diệu chiêu thức biến hóa. Càng không có dọa người khí thế. Như vậy bình bình đạm đạm không có gì lạ một cái chém thẳng vào, thậm chí để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi có mấy phần khí lực. Nhưng là, tại một chém xuống thời điểm, phanh, một tiếng vang thật lớn, liền trong nháy mắt rung chuyển toàn bộ thiên địa một dạng. Không tốt, nơi xa quan sát Phượng Địa trưởng bối trong nháy mắt cảm nhận được không ổn, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt này, nơi xa có một vị Phượng Địa đại yêu cũng theo đó kinh hãi, lập tức quát to. Ngươi dám, chạy như bay tới, muốn ra tướng tay cứu. Nhưng là, tại thời khắc này, quản chi có đại yêu muốn ra tướng tay cứu, đó đều đã là trễ. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời đồng dạng, một búa đánh xuống, vô cùng đơn giản, thoạt nhìn không có bao nhiêu uy lực. Nhưng là, khi nó chân chính đánh xuống thời điểm, một búa liền giống như bổ ra đại địa một dạng. Tất cả mọi người không khỏi vì đó một giật mình, nghe được. Ô, một tiếng rên rỉ, vốn là thủ hộ lấy Thiên Ưng sư huynh thần ưng cự ảnh, trong nháy mắt bị một búa phách chạm mà ra, một búa đánh rớt, mặc kệ là đạo trương gì, mặc kệ là cái gì thần ưng thủ hộ, đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đạo tiêu không dấu vết. Phanh, tiếng vang, giống như thiên địa lay động một dạng. Một búa chém xuống tại trên kiếm lũy, quản chi Thiên Ưng kiếm của sư huynh lũy tựa như là ngàn vạn vạn thần kiếm lũy chồng mà thành, nhưng là, đều như cũ ngăn không được một cái diều tiện tay chém xuống này. Nghe được, răng rắc, thanh âm vang lên, ngàn vạn kiếm lũy, trong nháy mắt bị đánh nát, một búa từ Thiên Ưng sư huynh đỉnh đầu đánh xuống. Không, tại sống chết trước mắt, trong chớp mắt này, Thiên Ưng sư huynh hãi nhiên kêu to, tại thời khắc này, hắn muốn chạy trốn. Muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi, nhưng là, cái này đã muộn. Nghe được, răng rắc, một tiếng vang lên, một búa chém bổ xuống đầu, chặt ra Thiên Ưng sư huynh đầu lâu. Cuối cùng, nghe được, soạt, thanh âm vang lên, máu tươi nội tạng trong nháy mắt mưa như chút nước ngã xuống, rơi xuống trên mặt đất, Thiên Ưng sư huynh bị một búa chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng đổ vầy đến một chỗ đều lên. Tại trước khi chết, Thiên Ưng Sư Huynh một đôi mắt trợn trừng lên, hắn không nghĩ tới, hắn phòng ngự cường đại nhất, vậy mà không có thể ngăn cản Lý Thất Dạ tiện tay một búa. Thiên Ưng Sư Huynh tự nhận là, chính mình cường đại như thế phòng ngự, liền xem như trong cùng thế hệ thiên tài, cũng không có khả năng một chiêu phá đi, lại thiên tài ghê gớm, hắn cũng y nguyên có thể bảo mệnh. Càng đừng nói Lý Thất Dạ dạng này tiểu môn chủ, huống chi, Lý Thất Dạ một búa phách chạm đến dưới này, có thể nói là thường thường không có gì lạ, căn bản chính là không có bao nhiêu uy lực. Nhưng là, mặc dù là như vậy, hắn tự cho là phòng ngự cường đại nhất, tại dưới một búa bình bình đạm đạm này, vậy mà giống như đậu hũ một dạng, một búa bị bổ ra, hắn cũng trong nháy mắt bị bổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với mới vừa rồi bị một búa chém xuống đầu lâu hơn 10 vị sư huynh đệ mà nói, Thiên Ưng Sư Huynh hay là tốt một chút, chí ít hắn còn có dãy dụa một chút cơ hội, vừa rồi 10 tên sư huynh đệ bị chém giết kia, ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có. Chỉ bất quá, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình làm phượng địa người nổi bật, thậm chí ngay cả một tiểu môn chủ thường thường không có gì lạ một búa cũng đỡ không nổi, cái này thật sự là không cách nào tưởng tượng sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều miệng há thật lớn. Đặc biệt là đệ tử phượng địa, càng là miệng há to đến khép lại không lên. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng, phát sinh trước mắt hết thảy lại là thật. Coi như làm thế hệ trẻ tuổi, quản chi Thiên Ưng Sư Huynh không phải mạnh nhất đệ tử, nhưng cũng là làm cho có danh tiếng người nổi bật. Đừng nói là tiểu môn tiểu phái loại tiểu nhân vật này tiểu nhân vật. Liền xem như thế hệ trẻ tuổi, cũng không có mấy người có thể một chiêu chém giết bọn hắn Thiên Ưng Sư Huynh. Hiện tại, Lý Thất Dạ tiện tay một búa, liền chém giết bọn hắn Thiên Ưng Sư Huynh, mà trước đó, Lý Thất Dạ cũng là tiện tay một búa, liền chém giết bọn hắn 10 cái đồng môn Sư Huynh đệ, đây hết thảy, là cỡ nào hư ảo. Chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.